Du hành sang các thế giới. Chương 9, test sức mạnh. Góc truyện audio.com. Cuối cùng thì Bách cũng trở về cơ thể của chính mình. Sức mạnh của Thánh Bách không thể nào đo đếm được nó nữa. Cơ thể của cậu bây giờ còn cứng hơn cả kim cương. Vì sự sắp xếp của các nguyên tử đã thay đổi theo một hình dạng mà khoa học cũng không thể tin nổi. Một sự bí ẩn của hình học. Mà không chỉ cứng nó còn có thể mềm dẻo theo một cách không khoa học. Còn các tế bào trong não cậu, tốc độ truyền tín hiệu đã sấp xỉ tốc độ ánh sáng. Bách đã đạt đến đỉnh cao của một sinh vật sống có thể tồn tại trên thế giới. Bách sau khi về lại cơ thể câu đầu tiên cậu nói là vì LN sao cơ thể của mình đẹp quá vậy này, cơ bụng thì 6 múi, bắp tay thì toàn là cơ với cơ thôi. Không biết nếu mình đi cosplay thì sẽ trở thành ai được nhỉ? Nói xong Bách ra hỏi hệ thống thời gian ta đi là bao lâu rồi cái bảng thông báo game lại hiện lên. Chú thích, thời gian, 8 tháng, ... Đúng là một trò hề. Bách cười lớn, cậu đã kẹt lại trong cái không gian linh hồn quá lâu rồi. Cậu trải qua muôn vàn đau khổ, vui sướng mà, chỉ có 8 tháng thôi. Cậu ổn định lại cơ thể của mình, để cho tất cả ký ức và kinh nghiệm của cơ thể này chảy vào linh hồn cậu. Não cậu đã tận dụng tất cả các khoảng thời gian để tự suy nghĩ tất cả các phép toán. Các tác phẩm và những kiến thức đã có sẵn trong não cậu mà suy ra những kiến thức mới vô cùng chuẩn xác. Bách cuối cùng thì đã tiếp nhận xong thì cái bảng hệ thống hiện lên. Chú thích, siêu điều khiển hoàn hảo level 1 phá bỏ giới hạn vật lý. Sinh học của cơ thể level 2 tăng cường tối đa sức mạnh cơ thể. Level 3 điều khiển hoàn hảo cơ thể. Level 4 phá vỡ giới hạn của dây thần kinh. Tốc độ xử lý của não vượt qua ánh sáng. Siêu, ngưng động, thời gian. Level 5 tăng cường tâm trí. Siêu bị động không, thể bị điều khiển. Level 6 điều khiển hoàn hảo tâm trí. Level 7 phá bỏ giới hạn của cơ thể và linh hồn. Chưa thấy cái gì bá đạo hơn cái siêu này của Bách. Chỉ với cửa một thôi thì cũng có thể hủy diệt toàn bộ mặt đất mà cậu đang đứng rồi. Hơn nữa cái cửa 7 còn giúp Bách hồi phục hoàn toàn sức mạnh khi ở dạng linh hồn. Bách hét lên sung sướng. Ta là bá đạo nhất rồi. Mình là main Isekai còn cái siêu này giúp mình thắng Goku một cách dễ dàng luôn. Sau đó Bách cười lớn tới mức vang cả khu rừng. Sau đó hệ thống lại hiện lên như lúc Bách bước vào thử thách thứ nhất. Nhiệm vụ, thế giới, Akame ga kyu, nhiệm vụ, giúp các người sau sống sót. Akame, Bullet, Chensa, Leon, Leberg, Tatsumim Siu, Bo, Isdet, Kurom, Sawyer, Jun, Seril, Wei, thời gian bắt đầu nhiệm vụ. 1 năm nữa, điều kiện khởi động nhiệm vụ. Sawyer bước vào thủ đô, Bách phải hạ thấp nhân phẩm tới mức thấp nhất để chửi cái nhiệm vụ này. Cái đo gì vậy hệ thống? Không phải là ngươi giúp ta trở thành main Isekai sao? Vậy cái thể loại đồng nhân này là như thế nào? Cậu nhận lại được cái câu trả lời của hệ thống như sau. Chú thích, hệ thống không có nói là sẽ giúp cho chủ nhân sẽ trở thành main Isekai, Bách chỉ có thể im lặng trầm mặt. Cậu không thể phản biện lại cái hệ thống này vì lúc trước nó không nói rõ là sẽ giúp Bách như thế nào. Lấy lại cái tinh thần lạc quan, Bách muốn xem coi mình mạnh đến bao nhiêu rồi. Nhưng cậu cũng phải kiểm tra lại cái status của mình nữa. Bách nghĩ trong đầu status open, cái bảng hệ thống game hiện ra. Nhân vật, tên, Nguyễn Hoàn Bách, máu, mana, 300, tấn công, phòng thủ, nhanh nhẹn, thông minh, siêu, nấu ăn, ép hít thở oxy, A, hồi phục, A preset, Z điều khiển hoàn hảo, trạng thái. Bách há hốc mồm vì cái status mà tác giả bắp cho mình. Cậu nôn nóng đi tìm nơi để test sức mạnh bá đạo này. Đi một hồi thì cậu thấy ngọn núi. Ngọn núi này là một trong những ngọn núi đầu tiên mà cậu thấy khi đến đây. Một cảm giác hoài niệm trôi trong cậu. tuy chỉ mới tới đây khoảng 8 tháng trước nhưng cậu đã bị giam trong không gian linh hồn thì đã hơn 100 triệu tỷ tỷ năm rồi. Bách dùng nắm đấm của mình mà đấm vào ngọn núi đó. Từ chỗ Bách đánh ngọn núi nứt ra những dây mạng nhện. Nó lan rộng ra khắp ngọn núi. Sau đó ngọn núi hùng vĩ ngày nào đã trở thành mấy cục đá. Bách bực tức nói, hai, chưa dùng sức nữa mà. Sau khi tiễn núi, cun về cắt bụi thì cậu cảm thấy có một con quái vật hình khủng long ở trong rừng. Cậu chạy lại nó để đấu với nó một trận, nhưng khi đối mặt với nó thì cậu quá thất vọng tới mức không nói ra lời. Cậu chỉ mới tới gần nó hơn 900 mét thì nó đã lăn đùng ra chết rồi. Con khủng long chết vì cái sát khí của cậu quá mạnh mẽ. Cái khí thoát ra khỏi người Bách đã bóp nát trái tim của nó. Làm nó chết trong sự sợ hãi. Bách biết bây giờ mình đã quá mạnh rồi. Những con quái vật như này căn bản không bằng cả một hạt bụi đối với Bách. Nhưng Bách muốn thử sức mạnh bá đạo của mình nên đã bật sức mạnh của level 7 lên. Bách cảm thấy cơ thể của mình thay đổi rõ rệt. Nó nhẹ như lúc ở dạng linh hồn và sức mạnh lẫn tốc độ cũng mơ hồ vượt trên cả lúc ở dạng linh hồn. Bách đoán là sức mạnh cơ thể cộng với sức mạnh của linh hồn tạo nên sức mạnh cào level 7. Trong lúc đưa ra phán đoán về sức mạnh của mình, một aura màu trắng đã bao quanh cậu và cậu cũng cảm nhận được nó. Nhưng cậu cũng không để tâm gì mấy tới cái aura đó vì một lý do tất nhiên có aura thì phải mạnh rồi. Cậu nhắm mắt tập trung tất cả sức mạnh linh hồn của mình vào hai lòng bàn tay. Tất cả aura trắng đó từ từ dồn lại tay cậu, aura nó không còn là một màu trắng thuần khiết nữa, mà nó đã trở thành một màu xám khi dồn lại tay Bách. Dùng hai tay Bách nắm lấy không khí như khi dâu trắng dùng tay để xé không khí. Nhưng với sức mạnh của Bách nó không chỉ dừng mức phá hủy môi trường xung quanh như dâu trắng. Bách dùng hai tay xé thật mạnh cái thế giới trước mặt cậu. Một vết nứt không gian xuất hiện trước mặt Bách, nó ngay lập tức hút Bách vào trong đó. Cái ông Bách thì cũng nhận ra phía bên kia của không gian thì nó y như cái không gian linh hồn đã rèn luyện Bách. Khi não còn chưa lốt xong vì cái vụ nứt không gian này, thì Bách lại thấy cái bảng game hiện lên. Siêu, chủ nhân đã chết, muốn hồi sinh, LT, code, GT, có, không, LT, code, GT. Bách ngạc nhiên vì mình chết nên mới hỏi hệ thống của mình này sao ta chết thế? Hệ thống trả cậu như thế này. Chú thích, chủ nhân chết, vì tự do phá hủy danh, giới giữa linh hồn và thực thể. Nên hệ, thống trừng phạt chủ nhân bằng cái chết. Chấm chấm, Bách trầm mặt không nói chỉ tự trách mình không có sự hiểu biết về mấy thứ nên mọi sự mới thành ra như vậy. Sau cái màn tự trách mình của Bách thì cậu chọn lại skill reset của Subaru mà hồi sinh. Mọi thứ khi dùng skill thì lập tức tối đen lại. Bách sau đó thoát khỏi cái bóng đêm đó bằng cách mở con mắt của mình ra. Cậu đã trở về vị trí trước khi xé rách không gian này. Lúc quay trở lại thì cậu thấy một luồng năng lượng cực kỳ hùng mạnh. Bách thấy nó hao hao giống cái sức mạnh của mấy con rồng trong thế giới linh hồn. Bách bình tĩnh mà cảm nhận nguồn năng lượng đó. Bách nhận xét, nguồn năng không mạnh như mấy con rồng trong thế giới linh hồn. Bách mỉm cười một cách đầy thích thú. Dồn lực vào chân Bách tiến tới nguồn năng lượng đó. Cách chương.